Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 480, hoàn toàn bị mất quyền lực. Góc truyện audio.com, trừ bỏ Trừ Thiên Minh, những người khác cũng không được phong thưởng gì. Nhưng không có người nào dám khinh thường sự có mặt của bọn họ, đặc biệt là Như Thương, nghiễm nhiên trở thành nửa chủ tử. Nhưng mà những ngày sau đó vô cùng nhàm chán, không có bất kỳ tư vị gì. Cô độc chứng bận bịu vô cùng, Như Thương thì bận tìm kiếm kinh thư, Vạn Sự Thông bận giúp Như Thương, Mai Mai dẫn theo Linh Nhi, Quỷ Đồng và hai con hổ kia chơi với nhau. Lâu dần, người làm trong viện cũng nhận ra hai con hổ kia cũng không đả thương người, chẳng những thế buổi tối còn có thể giữ cửa cho mọi người. Vì vậy mọi người cũng không còn sợ nữa, có tiểu nha hoàn to gan thỉnh thoảng còn sờ sờ lông hổ một lúc. Như Thương chỉ cảm thấy giống như thiên hạ đại loạn, giống như bắt đầu thời kỳ hỗn độn, bàn cổ khai thiên lập địa. Tóm lại, chính là cái vẻ không bình thường. Bàn cổ là nhân vật khai thiên lập địa trong truyện thần thoại Trung Quốc. Khai thiên lập địa từ xưa đến nay, từ lúc khai thiên lập địa thần thoại cổ kể lại rằng, sau khi bàn cổ khai thiên lập địa thì mới có thế giới. Có điều dần già, lại sinh ra sự hài hòa. Giống như thái độ của bọn hạ nhân đối với bọn họ cũng có thay đổi, không đề phòng bài xích giống như lúc ban đầu. Hiện tại, ít nhiều gì cũng có chút hòa hợp. Thế cho nên Mai Mai cứ mãi đến tranh công, nói là do mình mang đến cho mọi người luồng không khí mới. Như Thương rất hoài nghi câu, luồng không khí mới. Này của hắn là học theo mình, không ngờ lời nàng nói hắn lại nhớ được. Gần đây cô độc chứng thích tìm Như Thương để cùng ăn cơm, cùng nhau uống trà, cùng nhau đánh cờ, rồi cùng nhau tản bộ. Nàng cũng không từ chối, mặc dù có chút mất thời gian, nhưng chỉ cần hắn tới, nàng luôn bỏ dậy từ trong đống kinh thư cùng hắn đi ra ngoài. Ngày lập đông, Như Thương không để cho người khác mang sách từ kinh các vào phòng, mà trực tiếp ôm lò sưởi chạy vào tàng kinh các. Sau đó, cô độc chứng cũng đi theo. Hắn ở đây lâu, khiến nàng có chút nghi hoặc, người không có chuyện khác để làm sao. Hắn nghe vậy thì lắc đầu, ta thật sự không có. Được rồi, nàng thừa nhận thái tử như hắn quả thực hoàn toàn bị mất hết quyền lực. Cách chương.